Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 193, Linh Phạm Bảo Nghiên mực mở giới môn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, à, rơi xuống ta Huyền Châu Đại Lục chi nhân thủ chung. Kia Hạc Vũ Tông chủ nhưng là biết. Này Đan Thanh truy mệnh quyết rốt cuộc là rơi xuống trong tay ai? Long Khôn Đế Quân nhiều hứng thú hỏi. Cái này bất quá, thực ra, cũng không có cái gì tốt che giấu. Bởi vì, ngay cả bộ công pháp này chủ nhân đều ở nơi này. Bộ công pháp này, trước mắt là đang ở kia Thanh Loan Tông chủ trong tay. Hạc Vũ dừng một chút, tiếp theo lại chậm rãi nói. Bất quá. Thanh Loan ca bây giờ ta nhưng là tạm thời không cách nào hiện thân. Chỉ có chờ đến hắn sau khi tỉnh lại. Vấn đề có liên quan mọi người hỏi hắn liền đều biết. Hạc Vũ lại chậm rãi bổ sung nói. À, tỉnh lại, nghĩa phụ ta rốt cuộc là thế nào nhỉ? Vốn là đứng lặng yên ở một bên Tiểu Hinh Nguyệt nghe đến đó. Nhất thời trở nên không hề ổn định. Hai cái thủy uông uông đại con mắt nhìn Hạc Vũ Tông chủ. Vội vàng hỏi, Hạc Vũ chậm rãi xoay người lại. Đầy mắt nhu tình nhìn một chút Tiểu Hinh Nguyệt. Lại không nói gì nữa. Chỉ là chậm rãi đi tới. Một cái liền đem nàng ôm vào trong ngực. Ta không có chăm sóc kỹ ngươi. Cho ngươi chịu khổ. Chấm ngoặc kép. Hạc Vũ cảm thụ Tiểu Hinh Nguyệt bịch bịch nhịp tim. Tự lẩm bẩm. Mọi người nhìn các nàng hai người, mặc dù là có chút kinh ngạc, nhưng là đối với Thanh Loan cùng Hạc Vũ cảm tình, bọn hắn cũng đều là có nghe thấy, cho nên đối với Hạc Vũ thái độ khác thường độ, cũng là không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều. Vốn là hai người chính là tình nhân, nàng cũng thương hắn nghĩa nữ, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cũng không có không ổn. Không phải là câu có câu nói làm yêu ai yêu tất cả sao? Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Hạc Vũ a di, nghĩa phụ ta sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Tiểu Hinh Nguyệt ở Hạc Vũ trong ngực run giọng hỏi. Không biết, có a di còn có đại trưởng lão bọn họ ở. Ngươi cứ yên tâm đi. Hạc Vũ gấp vội vàng an ủi. Nhưng là đại trưởng lão bây giờ bọn họ lại không về được đột nhiên. Một cái cả người là huyết Huyền Châu tu sĩ nhìn một cái Long Khôn Đế Quân đám người. Bi thương nói, đúng vậy, bây giờ này pha giới chi môn đã tát, đại trưởng lão bọn họ có thể làm sao bây giờ nhỉ? Lại có mấy cái võ lâm tu sĩ cũng là cặp mắt đỏ ngầu. Bi thương nói, tất cả mọi người từng cái không nói chuyện, kia Hạc Vũ cũng là chậm rãi buông ra Tiểu Hinh Nguyệt. Cùng kia mọi người một đạo, hướng kia cao cao đứng vững với kia tràn đầy bị đứt rời tay hài cốt chiến trường trung ương đen. Nhánh pha giới chi môn đi tới. Ai, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ, ta Huyền Châu Đại Lục mấy vị võ lâm cường giả tối đỉnh cứ như vậy bị mai một ở nơi này trong dòng. Sông lịch sử rồi hả? Long Khôn Đế Quân đứng ở đen nhánh kia pha giới chi môn trước. Nhìn kia bình diện như gương hai miếng đóng thật chặt đại môn. Có chút yêu thương nói. Mọi người nghe, từng cái cũng là thở dài thở ngắn. Xích diện kim cương hai huynh đệ càng là cực kỳ bi thương. Bởi vì, bọn họ thế hệ trước đám huynh đệ này môn. Bây giờ là càng ngày càng ít. Bất quá, mọi người ở đây cũng vô kế khả thi lúc. Kia tay phải của Tiểu Tuệ Minh nạp giới trên. Nhưng là có ánh sáng nhàn nhạt dần dần tản ra rồi đi ra. Chỉ thấy kia trong nạp giới, chậm rãi có một cái lớn vô cùng màu cam vòng sáng. Từ cái này nạp giới bên trong Linh Phạm Bảo Nghiên mực trên chậm rãi hiện ra. Sau đó bay ra nạp giới, cao cao đứng vững ở kia cao lớn pha giới chi môn phía trên. Phảng phất như là một vòng vàng óng trăng tròn. Ở nơi này thanh thiên bạch nhật bên trong, lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Kia vàng ống trăng tròn bên trong, có bốn cái phác họa rất sống động bức họa. ở đó trăng tròn trên dần dần một chút xíu hiện ra. Chỉ thấy bức họa kia một là ngưu đầu nhân thân, đầu đội màu bạc vương miện, uy phong lẫm lẫm, biểu dương ra vương giả chi khí. Một cái đầu báo hoàn nhãn, đầu đội đồng thau quan miện, đằng đằng sát khí. Còn có hai cái, một cái, mặt người thân sư tử, đầu đội kim quan, trợn tròn đôi mắt, làm cho người ta cảm thấy quân lâm thiên hạ cảm giác. Một cái khác, mãng đầu nhân thân, đầu đội tấn thiết quan miện, tam giác con mắt lóe lên tia tia hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Bọn họ ở nơi này to lớn màu vàng kim trăng tròn bên trong. Phân bốn cái phương vị yên lặng thủ vọng, trên đó mỗi cái tán phát ra đạo đạo hàn mang, để cho người ta liếc mắt nhìn, giống như muốn ném hồn chán nản. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh cả kinh, bất quá thấy kia linh phạm bảo nghiên mực không có trực tiếp hiển hiện ra, hắn mới có chút trong lòng thản nhiên một ít. Chỉ thấy kia bốn cụ ma đế giống như càng ngày càng sáng, làm chói mắt đến thập phần sáng chói. Lúc chỉ thấy một vài trượng đại không gian nhỏ vòng xoáy đột ngột ở đó phía dưới hiện ra, ào ào ào, không gian kia vòng xoáy ở mới vừa hiển hiện ra lúc có chút dừng lại một chút, sau đó bắt đầu nhanh chóng ở đó đen nhánh như mực phá giới chi môn trước điên cuồng xoay tròn lên. Trong lúc nhất thời, cách này phá giới chi môn số trong vòng 10 trượng, nhất thời cát bay đá chạy, khói mù tràn ngập, tất cả mọi người vội vàng lui ra. Mỗi một người đều nhìn kia đột ngột hiển hiện ra vàng ống trăng tròn cùng với không gian vòng xoáy, đều là kinh hoàng không khỏi. Tất cả mọi người không có chú ý tới Tiểu Tuệ Minh, bởi vì kia luân trăng tròn hiển hiện ra lúc, ánh mắt của mọi người mỗi một người đều là chú ý kia phá giới chi môn. Tiểu Tuệ Minh đứng ở kia mọi người sau lưng, toàn bộ cũng liền không có bao nhiêu người phát hiện điều bí mật này. Bất quá, này phát hiện thiếu cũng không tương đương với không có ai phát hiện. Trong đó có một người liền phát hiện, nhưng là lúc này Tiểu Tuệ Minh mình cũng là trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Này bốn cái ma đế giống như hắn ngược lại cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Ở đó bốn vị ma tôn người ban đêm xông vào Tam Thanh Tông lúc, hắn cũng đã là lãnh giáo qua kia bốn bức ma tượng chỗ lợi hại. Bất quá, trong lòng hắn cũng là minh bạch, vật như vậy có lợi sẽ có tệ hại, tuyệt đối không phải thứ tốt gì, nhưng là đem ra ở đó trong lúc nguy cấp thu ma, nhưng là một cái đại lợi khí. Đang lúc mọi người từng cái kinh nghi trong con mắt, chỉ thấy kia phá giới chi môn trước không gian vòng xoáy cũng là xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ngay tại nó sắp đến một cái đỉnh phong lúc, chỉ thấy một đạo nồng nặc ma khí từ cái này không gian trong nước xoáy nhanh chóng xông ra. Giống như kia to lớn đen nhánh mũi tên rời cung, hung mãnh vô cùng hướng kia phá giới chi môn hai đạo môn bên trong nhanh chóng tuôn đi vào. Các vị cấm vệ quân nghe lệnh, sắp xếp trận, sẽ ở đó một đạo đậm đà đen nhánh ma khí cuồng bạo vô cùng ở đó không gian trong nước xoáy hiện ra. Mà ra lúc, kia đứng ở cách kia phá giới chi môn có hơn 10 trượng bên ngoài Long Khôn đế quân, đột nhiên vung tay lên, nhanh chóng hạ lệnh, kia từng cái xếp hàng mà đứng cấm vệ quân quân sĩ. Ở Long Khôn đế quân ra lệnh một tiếng lúc, mỗi cái tại chỗ ôm quyền khom người, sau đó quét một tiếng nhanh chóng rút ra bên hông kiếm bảng to. Trên đất, giữa không trung trong cùng một lúc, đều bị từng cái cưỡi sư điểu thú cổ đồng giáp trụ quân sĩ cho nộp xiên hình nửa vòng tròn đoàn đoàn vây lại. Mọi người mau nhìn, kia phá giới chi môn mở, mọi người ở đây cũng cho là kia tai ách sẽ lần nữa tới. Từng cái kiếm bạt nổ trương lúc, không biết là trong đám người vị nào cao giọng gào thét một tiếng. Mọi người vừa nghe mỗi cái quá sợ hãi, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quyển kia tới đóng thật chặt đen nhánh phá giới chi môn. Ở đó to lớn ma khí mũi tên dài đánh bên dưới, lại bắt đầu chậm rãi mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.